không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90, phí qua đường. Mà giờ khắc này, đang đứng ở băng chi bí cảnh, một tòa băng tuyết đỉnh cao ở trên lãnh vô song, đột nhiên cảm giác được một thật sâu ác ý đang theo nàng đánh tới. Lãnh vô song không biết cái này ác ý tới tự nơi nào. Thậm chí này cổ ác ý lại có thể làm cho nàng sinh ra cảm thấy thẹn cảm giác. Bất quá, hiện nay lãnh vô song cũng quản không được nhiều như vậy. Bởi vì nàng bây giờ đụng tới một ít trở ngại. Nàng đang ở gặp hơn 10 danh hậu thiên cấp bậc con em gia tộc vây công. Về phần tại sao? Bởi vì cả gia tộc đệ tử bên trong, chỉ có lãnh vô song nhất người trước nhổ danh hiệu, tấn cấp đến tiên thiên kỳ. Vì cam đoan đạt được gia tộc phần thưởng đệ nhất, băng hỏa song hồn, bọn họ quyết định đào thải trước lãnh vô song. Dù sao gia tộc có quy định, lễ thành nhân bên trong có thể tiến hành luận bàn, cướp đoạt băng phách chi tâm, nhưng là thì là không thể châm trích địa, chí người trọng thương cùng sát nhân, làm trái người, trục xuất lãnh gia, đồng thời lọt vào lãnh gia đuổi ra khỏi. Bất quá, lãnh vô song thực lực thật sự là quá mức chói mắt. Chỉ có ngay từ đầu diệt trừ lãnh vô song, đào thải hết nàng, bọn họ tài năng đủ có cơ hội lấy được đệ nhất danh. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước. Lãnh vô song vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, làm cho đám này hậu thiên cấp bậc con em gia tộc tay không đánh trước một ngày một đêm. Lãnh vô song cũng sẽ không thụ thương, bởi vì lãnh vô song thể chất đã đề thăng tới kim đan trung kỳ. Nói cách khác, lãnh vô song bây giờ có kim đan trung kỳ sức chiến đấu. Chỉ bất quá, tu vi chưa cùng trên mà thôi. Kim đan kỳ cùng hậu thiên cấp bậc, hai người chênh lệch ba cái đại giai đoạn. Sức chiến đấu sớm đã phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đã nói đem tự thân linh lực phóng ra ngoài, cũng cần tiên thiên cấp bậc tài năng đủ làm được. Liền linh lực phóng ra ngoài đều làm không được. Cầm vật gì vậy đi cùng lãnh vô song chiến đấu? Xem ra, các ngươi là muốn đem ta đào thải hết. Lãnh vô song vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bao vây quanh mình một đám lãnh gia đệ tử nói đạo. Lỗi với đại tiểu thư, ai bảo thực lực của ngươi dĩ nhiên xuất chúng như thế đây? Cho nên, chúng ta chỉ có đào thải hết ngươi, tài năng có đủ cơ hội đoạt được danh hiệu đệ nhất. Cái này lúc, một gã thiếu niên đứng ra, cầm trong tay trụ cột kiếm, nhìn về phía lãnh vô song lẽ thẳng khí hùng. Mọi người khỏe tốt tìm băng phách chi tâm không được chứ? Tại sao lại muốn tới trêu chọc ta đâu? Các ngươi nếu như bây giờ ly khai, có thể còn có thể an toàn đi ra bí cảnh. Đại tiểu thư, ngươi là đang hư trương thanh thế sao? Tuy là thực lực ngươi mạnh, nhưng là chúng ta nơi này chính là có một hậu thiên hậu kỳ, bốn cái hậu thiên trung kỳ, chín cái hậu thiên sơ kỳ. Ngươi mặc dù là tiên thiên sơ kỳ, bằng vào chúng ta liên thủ thực lực, đánh bại ngươi chính là không có vấn đề. Ồ, các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Ta chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi đâu. Lãnh vô song vẻ mặt tiếu ý nói đạo. Như phía trước Lôi Vân không có cho lãnh vô song đưa tới tài nguyên tu luyện lời nói. Lãnh vô song hoặc cũng chỉ có tiên thiên đỉnh phong, nhưng sau hướng trúc cơ kỳ đột phá cảnh giới, nhưng là có Lôi Vân tương trợ về sau. Lãnh vô song hôm nay tu vi đã đạt được trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ tu vi, kim đan trung kỳ nhục thân, đối với trên nhóm người này thực lực chẳng qua hậu thiên hậu kỳ. Liền linh lực phóng ra ngoài đều không pháp làm được đám cặn bã. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lập tức, chỉ thấy lãnh vô song bộc phát ra trúc cơ trung kỳ tu vi. Thuộc về trúc cơ kỳ khi thế hướng cái này 14 người con em gia tộc nghiền ép đi. Tốt không thể nghi ngờ hỏi. Đám này con em gia tộc trực tiếp ngồi phịch ở trên đất. Phản kháng đều không phản kháng. Nếu như là tiên thiên sơ kỳ, bọn họ ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng là người khác là trúc cơ trung kỳ thực lực, kim đan trung kỳ nhục thân, lấy cái gì đi theo nhân ra đánh. Cho nên, bọn họ ở thấy được lãnh vô song, vương bá chi khí, về sau. Trực tiếp liền, phục sát đất thần phục. Thực sự là không chịu nổi một kích. Thật cho bản vương gia tộc ném. Lãnh vô song nhìn một đám ngã xuống đất lãnh gia đệ tử. Lưu lại một câu trang bức đại nhân ngôn ngữ về sau. Liền thi triển xương hàn chi dực. Sau lưng, một đôi băng lam sắc hoàng dực xuất hiện ở lãnh vô song xương hàn chi dực lên. Nhảy lên một cái, dương cánh bay cao, lưu lại một đạo băng lam sắc dấu vết. Khoảng khắc sau liền biến mất, mà một đám lãnh gia đệ tử ở lãnh vô song đứng lên về sau, cầm đầu, cũng chính là cái kia mới vừa cùng lãnh vô song đối thoại. Thực lực sở hữu hậu thiên hậu kỳ người trẻ tuổi, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng mọi người nói ra, đại tiểu thư thiên phú quả thực lợi hại, không hổ là tạp mã tinh mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Cùng chúng ta cùng niên kỳ, dĩ nhiên cũng làm đã trúc cơ trung kỳ, quả nhiên khủng bố. Cả đám nghe vậy, gật đầu thừa nhận đứng lên, dù sao ai có thể ở cái tuổi này đạt được trúc cơ trung kỳ đâu. Có thể chỉ có đế tinh bên trên, nhân vật thiên tài nhất mới có thể giác tỉnh huyết mạch chi lực thiên tài. Bất quá, đại tiểu thư Chunibyl, tựa hồ nghiêm trọng, ngoại giới người không biết lãnh vô song khi còn bé sự tình rất bình thường. Bởi vì lãnh vô song đối ngoại đều là một bộ lạnh lẽo cô quạnh nữ thần phong phạm. Nhưng là, từ nhỏ đã ở lãnh gia sinh hoạt bọn họ, ở tiếp xúc lãnh vô song thời điểm, lãnh vô song cái kia chán ghét khác phái, tự kỷ khí chất liền lập tức bộc phát ra. Cùng giới còn tốt, nhưng là đối với khác phái, khi còn bé lãnh vô song cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là nữ vương, tư thế. Đây hết thảy, bọn họ như trước thật sâu khắc ở não hải bên trong. Cả đám nghe vậy tán thành, hắn nói rất hợp, kết quả là, một hồi có thể bùng nổ con em gia tộc trận chiến đầu tiên. Liền bộ dạng như vậy kết thúc, rất nhanh, nhất ngày trôi qua, băng chi bí cảnh bên trong, truyền đến một tiếng kết thúc chuông vang âm thanh triệt toàn bộ bí cảnh. Mọi người minh bạch là thời điểm nên trở về đi. Nhưng mà đang chuẩn bị ly khai bí cảnh thời điểm, chỉ thấy lãnh vô song kiều chân bắt chéo, tay trái dựa lưng vào từ băng chi linh lực tạo thành băng chi vương tọa bên trên, chống cằm chờ lấy đám này muốn đi ra ngoài giao hàng lãnh gia đệ tử. Trở về sao? Trở về là tốt rồi, nhanh lên một chút, đem trong tay các ngươi băng phách chi tâm giao ra phân nửa. Đồng thời cho bản vương đứng ngay ngắn ở một bên. Nếu ai không nghe, cẩn thận bản vương không khách khí. Lãnh vô song nhìn một đám lần lượt chạy tới lãnh gia đệ tử, lười biếng nói đạo, đồng thời còn ngáp một cái. Bởi vì nàng ở chỗ này đã chờ sấp xỉ ngũ tiếng đồng hồ. Phía trước cái này vài tiếng đồng hồ, lãnh vô song vẫn luôn đang tìm băng phách chi tâm. Nhưng là, có thể là vận khí vấn đề, lãnh vô song thậm chí liền một khối băng phách chi tâm cũng không pháp tìm được. Cho nên, lãnh vô song đơn giản buông tha tìm kiếm, trực tiếp ở chỗ này bày hạ trạm kiểm soát, thu phí qua đường toán. Dù sao có thực lực, tùy hứng, chính là lợi hại như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là đối mặt tự gia gia tộc đệ tử mới như vậy mà đã. Dù sao đều là theo nhỏ bạn chơi, người quen biết, chính mình, bá đạo, bọn họ cũng không phải không biết. Đại tiểu thư, bộ dáng như vậy không tốt chứ? Làm sao không tốt? Người có thực lực, người cũng có thể tới bầy hạ, trạm kiểm soát, thu lệ phí nha. Lãnh vô song nói, hắn tốt không phản bác ý, dù sao lễ thành nhân ý chí, chính là đúc luyện bọn họ đám này lãnh gia đệ tử. Bằng không, vì sao sẽ có cướp đoạt cái này nhất tồn tại đâu? Lãnh Vô Song bây giờ lưu phân nửa cho bọn họ, đã là xem ở đồng tộc mặt mũi lên, mới làm như vậy, bằng không, sớm đã đem bọn họ băng phách chi tâm cho cướp không còn một mảnh. Tốt đi, ta nhận tay, kết quả là, một đám lãnh gia đệ tử chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, phí qua đường. An tâm qua đường, CVT, muội ăn cơm đã, tí nữa làm nốt 30C. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.